nhưng mà bởi vì thời gian cấp bách, cho nên Dương Lỗi không có cách nào. Dù sao hắn phải hoàn toàn nắm giữ phong đao thất sát và thất sát hợp nhất, thậm chí là biến đổi ra kỹ năng mới. Điều đó cũng không phải một ngày hai ngày là có khả năng làm được. Mà một đoạn thời gian này hắn lại có rất nhiều chuyện của mình. Những việc lặt vặt này không thể trì hoãn, cho nên mới không có bế quan lĩnh hội. Nhưng mà mặc dù như thế, tu vi hiện nay của Dương Lỗi, cộng thêm phong đao thất sát lục sát hợp nhất, đạt được lục lục 36 lần cường độ chiến lực, cộng thêm phù triện đặc thù như vậy, thì việc chặn đánh Đại La Kim Tiên cũng không phải chuyện khó khăn gì. Huống chi thân thể thực lực của chính mình để ở nơi này, nếu muốn thu thập một kim tiên nhỏ nhỏ, có đó còn không phải chuyện dễ dàng sao? Bởi vậy Dương Lỗi căn bản là tuyệt không lo lắng. Sở dĩ hắn nói như vậy, là vì để cho bọn họ phát huy ra được toàn bộ thực lực. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn thấy phản ứng là cái gì. Đương nhiên, quan trọng hơn là, khiến cho bọn họ đều không hề giữ lại toàn bộ thực lực mà thể hiện ra ngoài, không lưu một chút con bài chưa lật nào. Việc này đương nhiên không phải chính bản thân Dương Lỗi muốn hiểu cho rõ. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1022, lựa chọn, 1. Chuyện này đối với Dương Lỗi mà nói thì không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì những người này, thực lực mặc dù không tồi, nhưng mà vẫn còn không đáng Dương Lỗi tự mình đi bồi dưỡng. Những người này Dương Lỗi đã quyết định, giao hết bọn họ cho Hồ Duyệt Nô cai quản. Cho nên, những điều này là để cấp cho Hồ Duyệt Nô đến xem. Mấy người bọn họ này, cho dù nói như thế nào thì cũng chỉ coi như là một đạo quân hăng hái. Nếu như là chính mình có thể nắm giữ Sâm La Điện ở tiên giới, cái đó liền không giống nữa. Sâm La Điện ở tiên giới, đây chính là đội quân cực kỳ cường đại, Đại La Kim Tiên có không ít, thậm chí ngay cả chuẩn thánh đều tồn tại. Cho nên, một cỗ lực lượng kia mới là điều Dương Lỗi chờ mong. Mà những người này, nếu như đi đến tiên giới như vậy thì chỉ có thể coi là lực lượng hậu bị, thậm chí chỉ có thể nói là tiểu binh mà thôi. Tiên giới thì Dương Lỗi đã đi qua, nhưng mà chỉ là ở vào địa phương xa xôi. Còn trung tâm đích thực của tiên giới thì Dương Lỗi chưa từng đi qua. Trung tâm đích thực của tiên giới, cường giả vô số, Đại La Kim Tiên không cần phải nói, chuẩn thánh cũng không thiếu. Những việc lặt vặt này vốn Dương Lỗi cũng không phải biết rất rõ ràng, mà là Bạch Xà Bạch Tố Trinh và Thanh Xà Tiểu Thanh nói cho Dương Lỗi. Ngay từ đầu, Dương Lỗi biết những việc lặt vặt này thì hắn còn có chút không quá tin tưởng. Dù sao tiên giới đã không phải tiên giới trước đây, đã không phải tiên giới lúc ấy vào thời kỳ phong thần. Không, mặc dù là vào đúng lúc đó thì cũng không còn có nhiều cường giả như vậy. Tối thiểu, Dương Lỗi vào lúc đọc sách đã biết đến thì không phải như thế. Sau này nghe được Bạch Tố Trinh, khẳng định nói cho Dương Lỗi thì mới khiến cho hắn ngàn vạn cảm xúc. Những hồng hoang tiểu thuyết này, những huyền huyễn tiểu thuyết này, thật sự là hại chết người. Nhưng rồi sau này vừa nghĩ, như vậy là tốt. Chờ sau khi mình triệt triệt để đến tiên giới để phát triển, như vậy chính mình muốn tăng thực lực lên, muốn thu hoạch nguyên khí chỉ cũng càng dễ dàng hơn. Nếu không chính mình muốn tăng lên tới chuẩn thánh, thậm chí là cảnh giới thánh nhân, thì nơi nào có nhiều người như vậy để cho mình giết a? Ngay từ đầu, Dương Lỗi nghĩ tới, nếu như thực lực của mình sau khi đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, thì phải làm như thế nào mới có thể tăng lên đây? Còn hiện nay lại hoàn toàn không cần phải lo lắng. Có điều cường giả quá nhiều như vậy, nguy hiểm như thế cũng trở nên to lớn. Nhưng nói tóm lại, nguy hiểm và cơ may đều là cùng tồn tại. Vậy, chúng ta đây nên làm gì bây giờ? Lúc này mọi người thấy Dương Lỗi thực sự không có vẻ giống như là đang nói dối, thì ai nấy đều cũng có hơi luống cuống, dù sao ai cũng đều không muốn chết. Đại nhân, ngài cường đại như vậy, ngài nhất định sẽ có biện pháp. Có đúng hay không? Ha ha, biện pháp không phải không có, nhưng mà xem các ngươi có đúng là nguyện ý hay không? Dương Lỗi nhìn qua mọi người một chút rồi nói. Biện pháp gì? Nghe đến đó, mọi người hình như bắt được cọng rơm cứu mạng. Tự bạo. Cái gì? Tự bạo. Đại nhân, chúng ta không có nghe sai. Cái này cùng chết thì có gì khác nhau? Tự bạo, không khác nào là tử vong. Buông tay đánh cược một lần, có lẽ chúng ta vẫn còn có cơ hội. Đại nhân, ngài cũng không nên nói đùa như vậy. Mặc dù ngài tu vi uyên thâm, chúng ta tự nhận không bằng, nhưng cũng không cần phải trêu chọc chúng ta như vậy. Nghe được câu trả lời mà Dương Lỗi đã nói, tất cả trong nháy mắt trở nên ồn ào. Tất cả mọi người im lặng, ta nghĩ đại nhân khẳng định không phải ý tứ này. Trước hết nghe đại nhân nói cho hết. Hồ Duyệt Nô mặc dù cũng cực kỳ kinh hãi, nhưng nàng biết Dương Lỗi khẳng định sẽ không ăn nói lung tung. Nếu hắn nói có biện pháp, vậy thì khẳng định là có biện pháp. Mà nói tự bạo, khẳng định không phải suy nghĩ như vậy. Đúng, đúng, đại nhân, nhất định là có biện pháp, nhất định là chúng ta hiểu lầm, hoặc là nghe lầm. Ai nấy đều nhìn Dương Lỗi, cùng đợi hắn nói tiếp. Tự bạo mà ta nói, và tự bạo trong lòng các ngươi suy nghĩ đích thật là có khác nhau. Nhưng mà trả giá cũng không nhỏ. Dương Lỗi suy nghĩ một chút rồi nói. Ta nói tới tự bạo, là các ngươi tự phân ra một bộ phận tinh thần lực, sau đó mọi người hỗn hợp chung một chỗ, cuối cùng nổ tung. Một chiêu này uy lực cực mạnh, các ngươi có nhiều người như vậy đều tách ra khoảng một nửa tinh thần lực, như vậy bắt đầu tập trung lại là cực kỳ khủng bố. Sau khi nổ tung thì mặc dù là cường giả Đại La Kim Tiên đỉnh cao, không chết cũng trọng thương. Nhưng mà sau khi thi triển một chiêu này, tinh thần lực của các ngươi sẽ giảm mạnh. Nói vậy, cảnh giới của các ngươi cũng bị lúc nào cũng có thể tùy thời rơi xuống. Như vậy, trong vòng 100 năm, tu vi các ngươi đem vô phương có bước tiến thêm nữa, thậm chí vẫn còn có khả năng sụt giảm. À, thế này có là gì, rốt cuộc so sánh với vứt bỏ tính mệnh vẫn còn hơn. Không sai, sẽ phải chết cũng muốn có kẻ chết theo. Huống chi, chúng ta không nhất thiết sẽ chết, chẳng qua chỉ là trong vòng 100 năm tu vi vô phương có chỗ tiến bộ sao. Dù sao ta đều nhiều năm như vậy không có tiến bộ, vốn là muốn buông tay liều mạng. Vì không phá thì không xây được, phá rồi sau đó lập. Nói không chừng, chúng ta sau 100 năm thì tu vi sẽ tăng lên cực kỳ nhanh chóng chăng? Một người huyền tiên sơ kỳ râu bạc tinh thần có vẻ hơi phấn khởi. Hơn nữa, các ngươi trước đây còn phải nhờ đến đại nhân trợ giúp, tu vi cũng có đột phá. Ta nghĩ đại nhân đã có biện pháp như vậy, đến lúc đó khiến cho tu vi chúng ta tăng lên thì đó, cũng hẳn không phải là việc quá khó khăn. Tối thiểu cũng là giải trừ tai họa ngầm, hẳn không phải là việc gì khó. Đương nhiên, nếu như dùng bí pháp này, cũng không phải 100% an toàn, tử vong có thể tính là cũng sẽ có. Dương Lỗi tiếp theo còn nói thêm. Chúng ta không có quá nhiều thời giờ, ta cho các ngươi một cơ hội lựa chọn. Ai nguyện ý lưu lại có khả năng lưu lại. Nếu không muốn, có khả năng tự mình rời đi. Đương nhiên, rời đi thì hậu quả các ngươi tự mình phụ trách. Bởi vì ta không biết, Hổ Tam Bưu còn có con bài chưa lật gì, hoặc là nói không chừng đã chặt đứt đường lui. Nhưng mà trước đó ta nói rõ, hiện tại nếu như các ngươi tiếp tục đi theo ta, thật sự có thể sẽ có tính mệnh nguy hiểm. Đương nhiên nếu như các ngươi tự mình rời khỏi đây, như vậy sống sót có thể tính, có thể sẽ lớn một chút cũng nói không chừng. Đương nhiên còn có một cách, các ngươi có khả năng lựa chọn đầu hàng. Có điều, đầu hàng như thế chính là hoàn toàn phản bội ta, trở thành kẻ địch của ta, ta bình thường cũng sẽ không nhẹ tay thương xót. Trừ phi các ngươi cho rằng Hổ Tam Bưu có khả năng giữ được mạng cho các ngươi. Nói vậy, các ngươi cũng có thể lựa chọn đầu hàng. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1023, lựa chọn 2. Giọng điệu của Dương Lỗi rất là bình thản, cực kỳ lạnh lùng nhìn đám người này. Khảo nghiệm đối với những người này lại một lần nữa sẽ đến nhanh chóng. Nếu như bọn họ có thể cố gắng được, vượt qua khảo nghiệm của chính mình, như vậy là sẽ có lợi ích. Một số người do dự, không biết rốt cuộc là rời đi, hay là ở lại. Đương nhiên, có mấy người thì thấy rõ. Ví dụ như Hồ Duyệt Nô, nàng là căn bản không cần bất cứ suy nghĩ gì, trực tiếp liền đứng ở một bên Dương Lỗi. Còn có một người, người này là Trương Lục. Trương Lục có dã tâm, nhưng là người thông minh. Hắn nhìn ra được, vị đại nhân thánh sứ này, căn bản là không để ý quan tâm đến Hổ Tam Bưu kia. Nay nói ra những lời này đương nhiên cũng mười phần là thật sự. Có điều, nếu như vị đại nhân thánh sứ này muốn ra tay động thủ, Hổ Tam Bưu căn bản không có bất cứ khả năng phản kháng gì, vị đại nhân thánh sứ này che giấu quá sâu. Nửa giờ đã qua, đại bộ phận người đều lựa chọn lưu lại, vẫn có một phần nhỏ chọn cách rời đi. Dương Lỗi cũng không có gây khó khăn cho bọn họ. Những người này, đại đa số đều là ngay từ đầu là người đối địch với Dương Lỗi. Hơn nữa cũng không phải người sớm lựa chọn thuần phục Dương Lỗi, nên cũng không thu được lợi ích gì. Hơn nữa bọn họ cũng có hơi lo lắng Dương Lỗi trong lòng ghi hận đối với chính mình, vạn nhất nếu là hắn muốn đối phó với đám người mình, vậy thì liền chỉ có một con đường chết. Cho nên, bọn họ lựa chọn rời đi. Những người còn lại, cơ hồ đều là người trước đây hành động cùng Hồ Duyệt Nô. Đương nhiên còn có một phần nhỏ người là theo Trương Lục. Được rồi, các ngươi đều làm ra lựa chọn sao? Dương Lỗi nhìn số người còn lại mà hỏi. Chúng ta nguyện ý đi theo đại nhân, nguyện vì đại nhân chịu chết. Nghe vậy ai nấy đều quỳ trên mặt đất mà hô lớn. Nhìn biểu hiện của bọn họ, Dương Lỗi có lẽ cực kỳ vừa lòng. Cho dù là làm phép, có lẽ trong lòng đích xác nghĩ như vậy. Bọn họ lần này đây xem như đã vượt qua khảo nghiệm. Chịu chết, các ngươi thật biết rõ ràng. Lần này thật đúng là sẽ có nguy hiểm chết người, hơn nữa là cử tử nhất sanh. Rất có thể, các ngươi lần này đây sẽ chết ở chỗ này, thậm chí là hồn phi phách tán, liền ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có. Các ngươi thật sự đã xác định sao? Đại nhân, chúng ta đã quyết định. Vì đại nhân, chẳng sợ hiện tại sẽ phải chết thì cũng cam tâm tình nguyện. Ai nấy đều cùng kêu lên. Dương Lỗi nghe vậy, cảm khái không thôi. Bọn người kia, hình như bị mê hoặc. Không thể không nói, những lời như thế, tình cảnh như vậy khiến cho Dương Lỗi cảm giác rất tốt, rất thích, trong lòng rất thoải mái. Mặc dù không phải thật sự như thế, trong lòng cũng là thoải mái.